Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, bia đá bài danh. Có, Trử Tuân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn bên cạnh nói chuyện Lại Thiên một chương non mịn gương mặt. Trong nháy mắt khác đỏ bừng. Ha ha ha ha, ngươi làm sao cũng đi ra. Không phải là bởi vì Lại Thiên ngồi ở bên ngoài. Trử Tuân thì cười ha ha, bởi vì cái này ra hỏa trạng thái tựa hồ so với chính mình còn muốn thảm một số. Y phục trên người đã lộn xộn không chịu nổi, riêng là trường bào vạt áo vị trí, tựa như là rừng rậm nguyên thủy bên trong những người kia hóa trang. Biến thành vài điểm chết người nhất là, người quần đâu, một người nam nhân, mặc lấy rách mướp trường bào, quần không thấy. Lộ ra cặp kia, gợi cảm, hai chân, tăng thêm mặt mày xám xịt bộ dáng đây là đã từng tiên giới cái kia tiếng tăm lừng lẫy độc thần Lại Thiên, muốn không phải hai chân khiết da trắng. Hắn hình tượng càng giống là một tên ăn mày Lại Thiên mắt thấy Trử Tuân bộ dáng. Trong lòng im lặng, cười a, làm sao không cười chết ngươi. Thật giống như ngươi hình tượng so với ta tốt bao nhiêu một dạng. Lại Thiên nói một chút sai đều. Không có, hiện tại Trử Tuân trạng thái cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lộn xộn kiểu tóc, hai con người mơ hồ còn có thể nhìn ra nhấp nhô nước mắt. Lộ ra không sai lão gia hỏa này ở bên trong thời điểm. Khóc qua, còn có, hai tay mang theo vết máu. Rõ ràng cũng là không cam tâm bị đá ra mà phản kháng kết quả. Phản kháng vô hiệu thì liền Trử Tuân cùng Lại Thiên dạng này người đều bị đá ra. Môn phái khác, tự nhiên cũng không ít người thí luyện bị đá ra. Bọn họ mặt mày xám xịt nhìn lấy hai người lẫn nhau trào phúng. Nội tâm loại kia cảm giác mất mát giống như giảm rất nhiều. Phải biết. Hai vị này từng tại tiên giới đều là nổi tiếng tồn tại. Bây giờ không phải là cũng đi ra à, ít nhất nói rõ cái này thí luyện trong sơn cốc yêu cầu vẫn còn rất cao. Có lúc người chính là cái này bộ dáng. Làm chính người thất bại về sau. Liền sẽ tìm kiếm tâm lý an ủi. Nhìn xem những cái kia đã từng vương giả cùng chính mình khác nhau ở chỗ nào. Nếu là người nhà thành công. Người cũng chỉ có thể đứng tại chân núi ngửa nhìn bọn họ tồn tại từ nay về sau. Đẳng cấp khác biệt, cảnh giới khác biệt, liên xưng hô đều muốn đổi một chút. Xưng hô người ta một câu tiền bối. Trái lại, tựa như là Trử Tuân cùng Lại Thiên tình huống bây giờ. Trong lòng bọn họ thì sẽ phi thường thoải mái. Chỉ thiếu chút nữa là nói đi ra. Thấy không? Trử Tuân cùng Lại Thiên đã từng không phải rất nhiều bước sao. Đi vào thí luyện sơn cốc về sau còn không phải cùng chính mình một dạng đi ra. Đây cũng không phải là cảnh giới phía trên kinh ngạc, mà chính là thí luyện sơn cốc rất khó khăn. Trử Tuân mắt thấy ánh mắt mọi người, biết rõ tiếp tục nằm sấp vẫn là sẽ bị người chuyện cười dù sao cũng đã lui ra ngoài. Dứt khoát đứng lên đi vào Lại Thiên bên người. Trước không nói gì, dò xét một phen, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Vì sao, kìm nén đến, gia hỏa này tạo hình thật sự là quá độc đáo. Lại Thiên im lặng nhìn lấy Trử Tuân, người có hết hay? Không, tốt, tốt, trước đó còn tâm tình vô cùng khó chịu. Bất quá bây giờ nhìn đến ngươi bộ dáng, tâm tình tốt nhiều, Trử Tuân cởi mở nói ra. Ngay sau đó nhìn hai bên một chút. Đoạn Phong tiền bối đâu? Hắn còn chưa có đi ra. Theo Diệp Thần đến đây thí luyện đại hội bốn người. Bây giờ Trử Tuân cùng Lại Thiên đều đi ra. Dựa theo đạo lý, Đoạn Phong hẳn là cũng đi ra. Kết quả, hắn cũng không nhìn thấy Đoạn Phong cái bóng. Cũng nhanh đi, Lại Thiên đối với chuyện này cũng là phi thường tò mò. Đoạn Phong đã từng tại hư không sơn thời điểm cứng rắn thu Diệp Thần làm đồ đệ. Thế nhưng là đi vào tiên giới về sau, hắn cảnh giới cũng không phải là cao như vậy, trừ nắm giữ độc đáo kiếm pháp, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chưa hẳn, Trử Tuân nghe được Lại Thiên lời nói về sau, trong lòng nghĩ đến cái gì, đừng quên hắn biệt hiệu ta dám đoán chắc. Các loại Đoạn Phong đi sau khi đi ra, nhất định là một cái cao thủ sử dụng kiếm, Trử Tuân kết luận nói ra. Lại Thiên hai mắt ngưng tụ, đầu hơi hơi một bên, người nói như vậy, còn thật không nhất định. Nói xong, hai người ghé mắt nhìn về phía thí luyện tháp, đến sau cùng một hạng. Cơ hồ là trăm miệng một, lời nói ra tựa như Trử Tuân cùng Lại Thiên suy nghĩ trong lòng một dạng. Đoạn Phong tại ngộ đạo trong sơn cốc, chẳng những không có gặp phải lực cản, ngược lại hiện tại ngộ ra đến đạo lý càng phát ra cường hãn. Bây giờ Đoạn Phong đứng tại Thanh Xuyên, phía trên thân thủ có thể tiếp xúc vân đoan, gió nhẹ lay động trường sam, trong lòng kiếm đạo, nắm trường kiếm trong tay thực hiện. Không ai bằng, không người khả năng giúp đỡ, người nào có thể thay thế mình sầu không sai. Trường kiếm tiện tay kéo động, kiếm khí như hồng, từng có lúc, Đoạn Phong cũng là thiếu niên, trong lòng cuồng ngạo, không nhìn thương khung, bây giờ lòng có kiếm đạo, đứng tại Thanh Xuyên phía trên, hắn tầm mắt biến đến càng rộng lớn hơn đã từng cuồng ngạo thu liễm. Dưới bầu trời, chính mình vẫn là một cái nhỏ bé tồn tại mà thôi. Chỉ có trường kiếm phá thương khung mới có thể đắc đạo. Trừ cái đó ra, Đoạn Phong trong lòng còn có một cái tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Trước đó tại thí luyện tình trạng thời điểm, Phi Vũ tay cầm tàn kiếm, nhất kích đem trường kiếm trong tay của chính mình đánh bay tàn đoạn. Như là không thể tiêu diệt trong lòng đạo này khoảng cách. Cho dù Đoạn Phong đắc đạo kiếm đạo, cuối cùng vẫn sẽ bị thua cùng Phi Vũ, một kiếm nhẹ an. Dốc hết thiên hạ, trường kiếm trong tay múa, tản mát ra cuồn cuộn linh lực, bóng người cùng trường kiếm hợp nhất, hình thành một đạo lộng lẫy ngân mang bên trong. Mang theo sát ý ngút trời, ánh tà dương hạ về phía tây. Lễ tế ta tâm trường kiếm, kiếm này vô dục. Vô cầu linh lực rót vào thân kiếm, kiếm gãy người đoạn thân thể, trường kiếm trở thành Đoạn Phong một phần thân thể của hắn càng là không thể rời bỏ trường kiếm. Cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, muốn làm đến trong lòng có kiếm, trong kiếm có ta, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thông tục điểm tới nói, tựa như là một sĩ binh đi vào chiến trường, trong tay không có trường thương. Đợi chờ mình chỉ có bị giết hoặc là rơi chạy. Mở trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung chặt xuống, Thanh Xuyên phía trên xuất hiện một đạo khủng bố vết rách, kiếm khí xé rách không khí, tản mát ra hét dài một tiếng oanh. Đoạn Phong ngay phía trước một tòa núi nhỏ, sườn núi bị gọt sạch, đỉnh nhọn biến bình định. Thí luyện tháp phía trên, Đoạn Phong tên cọ cọ tăng lên ngân mang tránh qua. Tất cả mọi người nhìn đến trong lòng kinh hãi, năm nay thí luyện, lại một lần nữa xuất hiện không đúng lẽ thường thanh niên, nhìn đến đi. Lão gia hỏa này tựa hồ ngộ ra đến đạo lý rất nhiều bước đâu. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên nhìn lấy thí luyện tháp phía trên tên, trong lòng bội phục nói ra, một cái làm cho Diệp Thần xưng hô sư phụ người, đến cùng vẫn là rất lợi hại. Trử Tuân trong lòng cũng là chua chua. Hai vai hơi dựng ngược lên, tiên giới lại ra tới một cái biến thái. Trong lòng hắn, Đoạn Phong có thể đi cho tới hôm nay, cũng không phải là vận khí, hoàn toàn bằng vào chính mình thực lực, tốc độ phát triển, tuy nhiên không thể cùng Diệp Thần loại này siêu cấp biến thái so sánh. Thế nhưng là tại đông đảo thí luyện giả bên trong, tuyệt bức là một cái người nổi bật, có cái gì nếu không? Ta hiện tại thì siêu việt tên hắn. Ngay lúc này, đứng tại thí luyện tháp bên cạnh một thanh niên, khó chịu nói một câu, cầm lấy thí luyện tháp chi bút phi thân mà lên, song cước đạp địa, cất cao mấy chục mét, thân thể xa xa cao hơn Đoạn Phong tên, vung vẩy trong tay thí luyện chi bút, Long Phi Phượng Vũ viết lên chính mình tên, Lý Đại Khuê. Bóng người rơi xuống, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra cao ngạo nụ cười. tựa như là nói nhìn đến sao. Tuy nhiên lão tử không có ở Ngộ Đạo Sơn Cốc lấy được thành tích tốt. Nhưng là lão tử thực lực đặt ở trước mặt, cắt có cái gì không nổi. Ngay tại thanh niên sau khi rơi xuống đất, một người thanh niên khác phát ra khinh bỉ thanh âm, đồng dạng cất cao, độ cao vừa vặn, thì lúc trước người thanh niên kia phía trên 1 mét vị trí. Lưu lại chính mình tên, mọi người hít một hơi lãnh khí. Hai cái này thanh niên tuy nhiên trạng thái vô cùng trang bức, thế nhưng là người ta tên xác thực rất cao. Ngay sau đó còn có một số muốn siêu việt hai người thanh niên, nóng lòng muốn thử, cầm lấy thí luyện chi bút, nhảy lên, nhưng là tên cũng không thể vượt qua đối phương rơi xuống về sau. Cũng chỉ có thể cho bang bang tránh trong đám người cái này. Trong lúc đó, Chử Tuân cùng Lại Thiên hai người không hề động, chỉ là xem chừng tại thí luyện tháp bên cạnh có một tấm bia đá. Phía trên rõ ràng sắp xếp người thí luyện tên người. Trước mắt, chiếm vị trí đầu tên thình lình xuất hiện hai cái tên. Diệp Thần, Phi Vũ, hai người kia cảnh giới cho tới bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Vị thứ hai thì là Chử Tuân. Bởi vì Chử Tuân giết chết Đàm Kiều, cũng là Lại Mâu trước đó cái kia khôi lỗ. Vị thứ ba, Lại Thiên, bởi vì Lại Thiên thân thủ giết Lại Mâu thay thế vị trí hắn. Gấp sau đó là Hồ Đông, Lý Đại Khuê, Đoạn Phong. Tấm bia đá này phía trên chỉ có thể biểu hiện trước 10 người tu luyện giả, dù là người thứ 11 thí luyện giả, phía trên cũng sẽ không biểu hiện. Bất quá nếu là có đằng sau thí luyện giả siêu việt người trước mặt tên thì sẽ phát sinh biến hóa, mà trước 10 người ưu tú thí luyện giả đem về thông báo tiên giới, trở thành trong vòng 50 năm thập kiệt thanh niên. Nhìn đến đi, có ít người đã định trước không thể điệu thấp. Chử Tuân tay chỉ trên tấm bia đá Diệp Thần nói ra. Lại Thiên gật gật đầu, đối với điểm này không có chút nào nghi vấn. Ngược lại là nhìn đến bên cạnh Phi Vũ tên, trong lòng tránh qua một đạo nghi hoặc, cái này người chính mình tuyệt bức có chút ấn tượng, chẳng lẽ là đã từng đứa bé kia. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, thì là nghĩ không ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.